Xuyên thành chị dâu của nữ chính trong truyện ngừa. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit, beta, cà mimi, trong màn đêm u tịch. Gió đêm thổi qua mặt Cố Diệu làm cho một vài sợi tóc đen phấp phới rơi xuống. Người sau lưng không có động tĩnh nào. Cố Diệu hỏi thêm lần nữa. Từ Yến Chu, có phải huynh tỉnh rồi không? Nàng nghe được một tiếng ho khan ẩn nhẫn. Từ Yến Chu mở mắt ra. Ho khan một tiếng đã đau đến lồng ngực. Miệng tràn đầy vị máu. Phương hướng này có thể nhìn thấy gò má Cố Diệu. Bóng đêm quá sâu, chàng không thấy rõ diện mạo của nàng. Chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Hết sức ôn nhu. Chàng thật sự không thể tưởng tượng được một cô nương yếu đuối như Cố Diệu lại cõng mình vào thôn cầu y. Chàng muốn hỏi Cố Diệu một câu có mệt hay không, nhưng vì vết thương trên người, nói chuyện cũng là một việc khó khăn, cảm giác mình không sống được bao lâu nữa, cho nên có liều cái mạng cũng phải kéo theo Lý Thành Lượng. Chàng bị thương quá nặng, phòng trường kiên trì không được bao lâu nữa, Cố Diệu ở bên chàng sẽ bị liên lụy. Nói đến thực buồn cười, Cố Diệu gả cho chàng liền không có một ngày lành, Từ Yến Chu không quan tâm người gả cho mình là ai. Cố Diệu có thể đi đến hiện tại chàng đã ghi tạc trong lòng. Dù sao thì Cố Diệu cũng không nên gả cho chàng, Từ Yến Chu nhịn đau lên tiếng, nàng tùy tiện để ta ở chỗ nào đó, mang mẫu thân bọn họ đi đi, càng xa càng tốt, Cố Diệu không ngờ Từ Yến Chu sẽ nói lời này. Nàng thở phào một hơi, tiếp tục tìm hiệu thuốc, Từ Yến Chu kiên trì không được bao lâu, thanh âm chàng gay gắt, Cố Diệu, nàng nghe thấy không, Cố Diệu dừng bước, Từ Yến Chu, phía trước có hiệu thuốc, nếu huynh đau quá có thể dựa vào ta, đừng nói nữa, ở trong một tiệm sách cũ nát Cố Diệu tìm thấy quyển sách, Phả Cung Tường, này, trong sách nàng thích nhất là Từ Yến Chu, lòng chàng mang thiên hạ. Lại bởi vì Chu Ninh Sâm cố chấp với tình yêu và quyền lực sắp tâm hãm hại. Sau đó chết thảm ở Ngọc Khê Sơn. Khi đó chàng còn lại một chút hơi tàn. Tận mắt chứng kiến mẫu thân cùng thê tử của mình bị làm nhục. Ấu đệ thì ngã chết. Bao năm chinh chiến xa trường. Bảo hộ trăm họ Chu bình an. Đến cuối cùng chàng lại không bảo hộ được người nhà của mình. Từ gia có kiêu ngạo. Từ Ấu Vi cũng bởi vì huynh trưởng chết nên đối với Chu Ninh Sâm có yêu có hận. Bỏ lỡ cả một đời người, Cố Diệu muốn Từ Yến Chu được sống, chỉ có sống sót mới có thể nghĩ đến chuyện sau này. Từ Yến Chu đã cạn kiệt sức lực, Cố Diệu, nàng phải sống tốt, âm thanh của chàng quá nhỏ, Cố Diệu không nghe rõ. Từ Yến Chu, ta tìm thấy hiệu thuốc rồi, cho dù không nhìn rõ. Từ Yến Chu vẫn có thể cảm nhận được dáng vẻ nhảy nhót của Cố Diệu. Chàng muốn nói không cần đến hiệu thuốc, giữ lại bạc mà dùng. Cố Diệu dùng lực gõ cửa. Có ai không? Đại phu, phu quân ta bị thương. Người mở cửa là một ông lão đã có tuổi. Cửa mở ra một khe nhỏ. Cố Diệu đưa tay giữ cửa. Đại phu quân ta đi săn thú bị thương. Thỉnh cầu ngài cứu chàng. Ta có tiền, lão đại phu nhìn Cố Diệu một chút, mở cửa ra, vào đi, Cố Diệu cõng Từ Yến Chu đi vào. Lão đại phu đóng cửa lại, đặt người lên giường, lão đại phu bắt mạch cho Từ Yến Chu, lại nhìn vết thương của chàng. Lông mày lão nhíu lại, bị thương phế phủ không chết cũng do mạng lớn, đợi băng bó lại vết thương lần nữa ta sẽ kê đơn thuốc. Nhớ phải cho hắn uống đúng giờ. Chuyển biến tốt hay không còn dựa vào số mệnh, bị thương vào phổi, Cố Diệu nói, đại phu có bán nhân sâm không? Nhân sâm có thể cứu mạng, Từ Yến Chu ăn nhân sâm vào nhất định có thể tốt hơn. Lão đại phu nhìn Cố Diệu một chút, loại tình huống này không chuẩn bị hậu sự, còn mua nhân sâm còn có. Lão bán 150 lượng một củ, cũng có dâu sâm rẻ hơn, mấy chục lượng bạc, Cố Diệu, ta mua nhân sâm lớn. Dâu sâm cũng mua, một bình thuốc trị thương chỉ huyết tán. Đại phu, trong nhà ngài có bán bột gạo không? Cho ta một ít, lão đại phu tìm thấy thuốc, lại xách thêm bột gạo. Chuyện sinh tử vẫn nên xem nhẹ một chút, ở mà thế Cố Diệu đã chứng kiến vô số chuyện sinh tử. Nàng chỉ muốn thử, nàng khom người chào lão đại phu, ngày sau sẽ đến cảm tạ ngài. Cố Diệu cõng Từ Yến Chu ra ngoài. trên người chỉ còn lại hơn 12 bạc vụn cùng một nắm sợi chỉ vàng. Nhưng tiền này tiêu rất đáng giá, đi thêm một canh giờ. Cố Diệu đã về đến nơi, Lư Thị đỡ lấy Tử Yến Chu, lại đưa nước cho Cố Diệu. Về là tốt rồi, về là tốt rồi, sao mang nhiều đồ về thế này? Một cô nương ra như con sao cõng được nhiều thứ. Cố Diệu nói, không nặng, đại phu nói Yến Chu không sao. Vết thương cẩn thận chăm sóc là được rồi. Con đã mua nhân sâm mỗi ngày nấu một ít. Con có bột gạo, trên đường cái gì cũng không tiện để dành ăn đơn giản một ít. Lư Thị dùng mờ u bàn tay lau khóe mắt. Mẫu thân biết rồi, A Diệu con nghỉ ngơi một lát đi, để ta canh chừng là được. Cố Diệu quả thực hơi mệt. Nàng tựa vào đống rơm một thoáng đã ngủ thiếp đi. Lư Thị đem đồ vật sửa sang xong, nhìn sang nhi tử lại nhìn nữ nhi. Ấu Vi, con canh chừng ca ca và đệ đệ. Mẫu thân canh chừng A Diệu. Tẩu tẩu của con khẳng định mệt muốn chết rồi. Thân thể nhỏ nhắn như vậy lại có thể cõng Tử Yến Chu đi vào thôn. Rồi cõng trở về, chắc chắn chịu không nổi. Lư Thị lặng lẽ cởi giày của Cố Diệu ra. Bà che miệng không để cho mình khóc thành tiếng. Trên chân Cố Diệu xuất hiện vài bong bóng nước, có mấy cái đã bị vỡ ra. Coi như Cố Diệu ở Cố gia không nhận được sủng ái nhưng cũng là một tiểu thư. Đi chỗ nào đều được nha hoàn hầu hạ, nào có chịu qua khổ sở như vậy. Lư Thị đem bóng nước châm vỡ rồi bôi thuốc lên, để Cố Diệu gối đầu lên đùi mình ngủ. Chờ khi trời tờ mờ sáng mới nhẹ nhàng lay tỉnh Cố Diệu. A Diệu, trời sáng rồi, phải lên đường thôi. Cố Diệu dụi dụi con mắt. Sáng sớm trời thu có chút lạnh. Xa xa dường như có khói bếp bay lên. Mẫu thân, con đi vào trong thôn hỏi một chút có thể đổi điểm tâm ăn không? Lư Thị nói, không cần đổi đâu, chỗ này đã đủ ăn rồi. Hiện tại không còn bao nhiêu bạc, A Diệu nên chừa lại một chút cho mình. Có bạc mới tốt, không thể dùng hết được. Cố Diệu từ bỏ ý định. Vậy con đi nấu thuốc cho Yến Chu. Lư Thị, để ta, lát nữa con đốt thuốc cho Yến Chu đi. Lư Thị nấu một chén thuốc đen thui. Từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thuốc đắng gay mũi. A Diệu, cẩn thận phòng tay. Cố Diệu nhận lấy chén thuốc, thả vào trong một giọt linh tuyền. Nàng dùng thìa múc một muỗng đưa tới bên miệng Tử Yến Chu. Nhưng chàng không mở miệng. Thật vất vả mới đưa vào được một chút lại theo đà chảy xuống cằm sắc bén. Thiếu đòn phải không? Toàn là bạc đó. Cố Diệu thả chén thuốc xuống. Mẫu thân, vẫn là người đến đút đi. Yến Chu không uống, Lư Thị thử đút cũng không được. Mắt thấy nước thuốc sắc lạnh đành phải nói. A Diệu, con vẫn nên đút đi. Tự mình đút, Cố Diệu khẽ giật mình. Nàng cũng đút đâu có được. Chẳng lẽ muốn dùng miệng đút cho Tử Yến Chu? Lư Thị, con uống một ngụm, cho hắn uống, việc này thật làm khó con. Nhưng người khác lại không được. Cố Diệu nâng chén thuốc không còn cách nào. Con đến thử xem, người bệnh là lớn nhất. Cố Diệu cau mày đổ một ngụm lớn, cúi xuống đốt cho Tử Yến Chu. Sau mấy bận một chén thuốc đã thấy đáy. Lư Thị vui mừng khôn xiết, vẫn là biện pháp này tốt. Vừa uống hết, sắc mặt Yến Chu hình như đã tốt hơn một chút. Vậy hẳn là linh tuyền có tác dụng, linh tuyền có thể cứu mạng. Ngày hôm qua Cố Diệu còn thấy đau chân, qua hôm nay đã khá hơn nhiều. Nàng uống một ngụm nước tẩy đi vị đắng, không còn mất tự nhiên như vừa rồi. Nàng đây là đang cứu người, dù sao Tử Yến Chu cũng không biết. Mọi người gặm bánh, tiếp tục đi về phía trước. Triệu Nghĩa Minh hỏi, phu nhân, có đi Tây Bắc nữa không? Lời nói của Lý Thành Lượng không sai. Tây Bắc là nơi Man Di, tộc nhân nhanh nhẹn dũng mạnh, nơi đó có 15 thành trì thuộc về Đại Sở. Bởi vì nhiều năm chiến loạn nên đời sống của dân chúng cũng sống không dễ dàng gì. Thường xuyên có nạn đốt phá, cướp bóc, lại nói, đất Bắc là nơi thiên hoang địa lão. Vài trăm dặm đều là đất cát, không hoa màu không thu hoạch, chỉ có thành trì bụi gai uốn lượn, trước mặt toàn là cát vàng bụi bay kéo dài vô tận. Lý Thành Lượng đã chết, hiện tại không người canh giữ. Theo ý Triệu Nghĩa Minh thì không bằng đi xa một chút, mai danh ẩn tích cũng tốt hơn bị lưu đày. Cố Diệu biết đi Tây Bắc là đại nạn từ kiếp của Từ gia. Táng mệnh ở Ngọc Khê Sơn trong thay Sơn Tạc, đất Giang Nam dồi dào phồn hoa, sông nước êm đềm có lẽ thích hợp hơn với Tự Ấu Vi và Lư Thị. Nhưng trong thiên hạ chỗ nào mà không có thổ địa, Chu Ninh Sâm lại cố chấp muốn chiếm được Tự Ấu Vi. Đến Giang Nam nàng có thể bảo vệ Tự Ấu Vi được không? Lư Thị nói, A Diệu muốn đi chỗ nào liền đến chỗ đó. Chúng ta đi theo con. Cố Diệu nói, vậy đi Tây Bắc, có lẽ một ngày nào đó Tự Yến Chu tỉnh lại, nhìn thấy những mảnh đất biên thùy chàng đã từng liều mạng bảo vệ. Cũng có thể nở nụ cười. Tự Ấu Vi nói, vậy thì đi Tây Bắc, ca ca trước kia vẫn thường nói nơi đó tà dương, đại nhạn và hồng hạc đều rất đẹp, ta chưa từng được tận mắt chứng kiến, bây giờ thì có cơ hội rồi. Tự Yên Nam canh giữ bên cạnh Tự Yến Chu cũng nói. Ta nghe theo tàu tàu, càng đi về phía bắc càng cảm nhận được sự khác biệt. Bão cát càng ngày càng lớn, bụi bay cuồn cuộn, Cố Diệu ngồi trong xe ngựa lo lắng nhìn Tự Yến Chu. Đã qua mấy ngày rồi Tự Yến Chu vẫn chưa tỉnh lại lần nào. Thuốc uống hay linh tuyền đều đã dùng tại sao không có tác dụng. Lư Thị cúi đầu lau nước mắt, nhất định có thể khá hơn. A Diệu đừng lo lắng. Nội tâm Lư Thị vô cùng khó chịu. Tự Yến Chu là trưởng tử của bà, vốn thông minh từ nhỏ. Mới 6-7 tuổi đã theo phụ thân vào quân doanh. Sau khi phụ thân chết trận thì kế thừa y bát dẫn quân chinh chiến xa trường bảo vệ Đại Sở. Bà còn nhớ rõ dáng vẻ khi Tự Yến Chu bị nâng trở về. Máu tươi thấm đỏ áo bào, hai mắt nhắm nghiền bất động. Trùng hợp đó cũng là ngày đại hỷ của chàng. Lư Thị ngóng trông Tự Yến Chu có thể sớm tỉnh lại. Nhưng đời người nên nhìn về phía trước. Cố Diệu đã hy sinh rất nhiều. Nếu Tự Yến Chu cứ mãi không tỉnh như vậy, bà cũng không muốn làm chậm trễ Cố Diệu. Cố Diệu gật đầu, mẫu thân đừng quá lo lắng. So với trước kia thì Yến Chu đã khá hơn rất nhiều. Mạch đập đã vững vàng, sắc mặt cũng không tệ. Đi thêm một chút nữa chính là Ngọc Khê Sơn. Con đường dưới chân núi đi đến Vân Thành, muốn tránh cũng không thể. Nàng lo lắng sẽ gặp phải sơn tặc. Triệu Nghĩa Minh nói đạo tặc vùng này rất ngang ngược, không chuyện ác nào là không từng làm. Nếu có thể bình an đi qua là tốt nhất, còn nếu không thể, Cố Diệu không rõ mình có thể bảo vệ người một nhà này không? Triệu Nghĩa Minh đánh xe, phía trước là Ngọc Khê Sơn, tiết trời thu dày dạc, núi rừng ảm đạm âm u, những chiếc lá vàng rơi đầy mặt đất. Cánh rừng yên tĩnh đến đáng sợ, Lư Thị ôm chặt Tử Yến Nam, A Diệu, nơi này quá yên tĩnh. Trong sơn lĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng nhỏ kêu vang cùng chục xe cót két. Cố Diệu vỗ nhẹ tay Lư Thị, qua khỏi đoạn đường này chính là Vân Thành, chờ đến Vân Thành chúng ta sẽ ổn định lại cuộc sống. Lư Thị gật đầu, đoạn đường này quá khó đi, hy vọng sẽ bình an vô sự. Xe ngựa bỗng đi chậm lại, Triệu Nghĩa Minh thấp giọng nói, phu nhân, trong rừng cây hình như có người, tác giả có lời muốn nói. Mở hố vu, cách chương.